Vạn đạo Long Hoàng, chương 618, địa nguyên động ở dưới bí mật. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, trở về là tốt rồi, đến, lại để cho mẹ xem thật kỹ xem. Copy nội dung từ chuyện 88. Lý Bình vui mừng lôi kéo Lục Minh, ngồi xem nhìn phải. Lục Vân Thiên trên mặt cũng treo dáng tươi cười, vui vẻ ra mặt. Copy nội dung từ chuyện 88. Cha, mẹ, Minh Nhi rất tốt, yên tâm. Lục Minh cười cười cùng Lý Bình ba người cùng một chỗ ngồi xuống. Copy nội dung từ chuyện 88. Cha, Minh Nhi lần này trở về chủ yếu là vì trị liệu kinh mạch của ngươi đấy. Lục Minh đảo, copy nội dung từ chuyện 88. Cái gì, trị liệu kinh mạch của ta? Chấm, Lục Vân Thiên nâng chung trà lên tay, đột nhiên run lên. Copy nội dung từ chuyện 88. Hiển nhiên, Lục Vân Thiên có chút khiếp sợ. Minh Nhi, ngươi nói là sự thật, ngươi thật có thể chữa cho tốt cha ngươi kinh mạch. Lý Bình cũng rất kích động nhìn Lục Minh. Copy nội dung từ chuyện 88. Đúng vậy, cha, mẹ, lúc này đây, Minh Nhi đạt được một lọ trong truyền thuyết tánh mạng chi thủy tuyệt đối có thể trị tốt cha thương thế. Lục Minh tay khẽ động, tánh mạng chi thủy xuất hiện tại Lục Minh trong tay. Copy nội dung từ chuyện 88, tánh mạng chi thủy, không nghĩ tới trong thiên hạ rõ ràng thật sự có bảo vật như vậy. Lục Vân Thiên kích động nói, copy nội dung từ chuyện 88, cha, ngươi ăn vào a, ta giúp ngươi vận công luyện hóa. Lục Minh đến tánh mạng chi thủy, cho ta Lục Vân Thiên. Copy nội dung từ chuyện 88, tốt, Lục Vân Thiên tiếp nhận hít sâu một hơi, sau đó một ngụm uống xong, lúc này khoanh chân mà ngồi. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh bàn tay dán tại Lục Vân Thiên phía sau lưng, chân nguyên liên tục không ngừng dũng mãnh vào đến Lục Vân Thiên trong cơ thể, trợ giúp luyện hóa tánh mạng chi thủy. Tánh mạng chi thủy, hóa thành phồn vinh mạnh mẽ sinh cơ lực lượng, tại thoải mái lấy Lục Vân Thiên kinh mạch, cỗ lực lượng này những nơi đi qua, Lục Vân Thiên này đứt gãy đấy, chết héo kinh mạch một lần nữa tiếp tục đi lên, hơn nữa, trở nên càng thêm có sức sống, càng thêm cứng cỏi. Copy nội dung từ chuyện 88. 2 giờ về sau, tánh mạng chi thủy đã toàn bộ bị luyện hóa, mà Lục Vân Thiên kinh mạch đã khỏi hẳn, hơn nữa so trước kia còn mạnh hơn gấp bội, thân thể tràn đầy tánh mạng chi khí, khí huyết dồi dào, sức sống 10 phần. Tốt rồi, thật sự rất rồi. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Vân Thiên vận chuyển công pháp, nhìn xem trên bàn tay này hỏa chân khí, kích động toàn thân phát run, mắt hổ rưng rưng. Lục Vân Thiên vốn tu vị thì đến được đại vũ sư chi cảnh, giờ phút này kinh mạch nhất khôi phục, được sự giúp đỡ của Lục Minh, lập tức khôi phục một điểm tu vị. Copy nội dung từ chuyện 88. Đã bao nhiêu năm, hắn nguyên lai lấy gì, hắn cả đời này, không bao giờ nữa khả năng tu luyện võ đạo, không bao giờ nữa có thể khôi phục chân khí, nhưng hiện tại, lại một lần nữa đã có được. Vô nhân năng nhận thức Lục Vân Thiên giờ phút này tâm tình. Copy nội dung từ chuyện 88. Minh Nhi, cảm ơn ngươi. Lục Vân Thiên hít sâu một hơi, nhìn về phía Lục Minh đạo. Copy nội dung từ chuyện 88. Cha, ngươi cha con ta, không cần nói cảm ơn, đây là ta phải làm đấy. Lục Minh cười nói, năng chứng kiến Lục Vân Thiên khôi phục hắn cũng vô cùng vui vẻ. Copy nội dung từ chuyện 88. Thật tốt quá, thật tốt quá. Bên cạnh Lý Bình cũng kích động không thôi. Copy nội dung từ chuyện 88. Gocchuyenaudio.com. Trên đời này, không nhân so nàng hiểu rõ hơn Lục Vân Thiên rồi. Lục Vân Thiên, một mực có nhất khỏa võ đạo chi tâm, trời xanh là cái vũ giả, không thể tu luyện, đối với Lục Vân Thiên mà nói, là nhất cái cực lớn đả kích. Copy nội dung từ chuyện 88. Hiện tại, mọi chuyện đều tốt rồi. Cha, những công pháp này, vũ kỹ còn có đan dược, ngươi cầm đi đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh xuất gia đã sớm vì Lục Vân Thiên chuẩn bị cho tốt công pháp, vũ kỹ, đan dược, linh binh các loại. Những, này, đều là Lục Minh chọn kỹ lựa khéo đi ra, thích hợp nhất Lục Vân Thiên đấy, từng cái cấp bậc đều có, đầy đủ Lục Vân Thiên dùng đến võ vương cảnh rồi. Copy nội dung từ chuyện 88. Minh Nhi, chính ngươi, đủ sao? Lục Vân Thiên hỏi. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn sợ Lục Minh cho hắn nhiều như vậy tài nguyên, mình một dùng. Tương đối mà nói, vẫn là Lục Minh càng tăng thêm muốn. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn có thể tu luyện đã là vô cùng vui vẻ rồi, tài nguyên cũng là để dành cho Lục Minh đấy, dù sao Lục Minh bây giờ là tu luyện hoàng kim tuổi. Cha yên tâm, Minh Nhi trên người tài nguyên, rất nhiều. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh cười cười, Lục Vân Thiên lúc này mới tiếp nhận. Copy nội dung từ truyện 88. Cha trai này chính là trung phẩm tiên thiên nguyên dịch, ngươi cầm lấy đi cùng mẹ chậm rãi dùng, không chỉ có thể giúp ngươi tu luyện thân thể, cũng có thể cải thiện mẹ thân thể. Cuối cùng, Lục Minh đem này một lọ trung phẩm tiên thiên nguyên dịch lấy ra, đưa cho Lục Vân Thiên. Copy nội dung từ truyện 88. Trung phẩm tiên thiên nguyên dịch. Lục Vân Thiên trong nội tâm run lên, hắn rất rõ ràng, trung phẩm tiên thiên nguyên dịch giá trị quả thực là cái thiên văn sổ tự, nhất cái hắn tưởng tượng không đến con số. Copy nội dung từ truyện 88. Hít sâu một hơi, Lục Vân Thiên chăm chú nhìn Lục Minh, hỏi. Minh Nhi, ngươi tu vi hiện tại, đến cái gì cảnh giới? Lục Minh cũng không có giấu giếm, nói. Võ vương cửu trọng đỉnh phong, bất qua muốn đột phá đỉnh phong vương giả cũng muốn một thời gian ngắn. Copy nội dung từ truyện 88. Võ vương cửu trọng đỉnh phong. Lục Vân Thiên tâm run lên, sau đó chính là vô tận cuồng hỉ. Copy nội dung từ truyện 88. Tốt tốt tốt, trai này tiên thiên nguyên dịch cha thu. Lục Vân Thiên cười to. Copy nội dung từ truyện 88. Võ vương cửu trọng đỉnh phong, nhất cái hắn nghĩ cũng không dám nghĩ cảnh giới, mà Lục Minh còn trẻ như vậy thì đến được rồi, hắn như thế nào không thích. Đây là hắn con trai của Lục Vân Thiên a hát. Copy nội dung từ truyện 88. Đón lấy ba người lại hàn huyên vài câu, Lục Vân Thiên cũng có chút không thể chờ đợi được xông tiến gian phòng, bắt đầu tu luyện rồi. Lục Minh cười cười, lấy Lục Vân Thiên thiên phú tin tưởng dùng không được bao lâu, liền có thể khôi phục toàn thịnh tu vi. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh trở về tin tức cũng không truyền ra. Những ngày tiếp theo, Lục Minh đến bồi Lục Vân Thiên, Lý Bình tâm sự, thời gian khác toàn lực lĩnh ngộ lôi chi ý cảnh. Copy nội dung từ truyện 88. Nửa tháng sau, Lục Vân Thiên tu vị, đã khôi phục đến vũ sư cửu trọng đỉnh phong rồi, rất nhanh, có thể trở lại đại vũ sư chi cảnh. Mà lúc này, Lục Minh lôi chi ý cảnh, rốt cục lại lần nữa đột phá, đạt đến nhất cấp viên mãn. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại, bắt đầu đến phong hỏa ý cảnh, cũng tăng lên tới nhất cấp viên mãn. Lục Minh tiến vào đến chí tôn thần điện, xuất ra trung phẩm áo nghĩa tinh thạch bắt đầu đột phá lên. Copy nội dung từ truyện 88. Góc truyện audio.com. 7 ngày sau, Lục Minh hai trùng trung phẩm áo nghĩa tinh thạch tất cả dùng 3 khối, đến phong hỏa ý cảnh toàn bộ đột phá đến nhất cấp viên mãn. 3 loại ý cảnh toàn bộ viên mãn, Lục Minh tu vị theo đạo lý cũng có thể tăng lên tới đỉnh phong vương giả rồi. Copy nội dung từ truyện 88, bất quá tài nguyên không đủ rồi. Lục Minh trên người cực phẩm linh tinh chỉ có hơn 600 vạn, căn bản không đủ để lại để cho hắn trùng kích đến đỉnh phong vương giả. Copy nội dung từ truyện 88. Không có biện pháp, chỉ có thể tạm thời buông, toàn tâm tu luyện Long Thần Tam Tuyệt. 3 loại ý cảnh cũng đã đạt tới nhất cấp viên mãn, Long Thần Tam Tuyệt cũng có thể tu luyện đến thứ 6 cấp độ rồi. Copy nội dung từ truyện 88. 3 ngày sau đó, Lục Minh hướng về Hoàng Thành mà đi. Hắn lại bắt đầu nhớ thương địa nguyên động phía dưới đồ vật rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Trước đó tại Võ Vương Nhất Trọng, Lục Minh không đào xuyên, hiện tại, hắn muốn tái thử một lần. Không qua địa nguyên động trước đó, hắn đầu tiên tìm hoa trì cùng hắn tự dưới cũ, sau đó hướng về địa nguyên động mà đi. Copy nội dung từ truyện 88. Không có bất kỳ nhân phát hiện Lục Minh thân ảnh, vô thanh vô tức Lục Minh đi thẳng tới địa nguyên động phía dưới cùng nhất nhất tầng, thì ra là tầng thứ 14, Lục Minh trước đó đào móc đi ra tầng kia. Lấy Lục Minh tu vi hiện tại đây, đối với Lục Minh không có chút nào ảnh hưởng, Lục Minh tiếp tục hướng xuống đào móc. Copy nội dung từ truyện 88. Tầng thứ 15, tầng thứ 16, tầng thứ 17. Đem làm Lục Minh đào ra tầng thứ 17 thời điểm, muốn tiếp tục xuống đào thời điểm, phát hiện, phía dưới lại là không đấy. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh đào ra một cái hố, vọt lên xuống dưới, phát hiện phía dưới, là nhất cái cực lớn dưới mặt đất huyệt động. Nơi đây, hỏa chi linh khí cuồng bạo đến không cách nào tưởng tượng tình trạng. Copy nội dung từ truyện 88. Tại địa hạ huyệt động không trung, một đốm lửa diễm tại hừng hực thiêu đốt như nhất khỏa mặt trời. Vô tận nóng bỏng chi ý theo này đoàn trong ngọn lửa tràn ngập mà ra. Copy nội dung từ truyện 88. Hoa xào, đây là địa tâm lưu viêm a hát tiểu tử, ngươi phát a hát. Đản Đản đột nhiên kêu lên. Copy nội dung từ truyện 88. Convert by Luxun, xin đánh giá 9.10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.